P đồng nhân Sneri huyết thống chiến tranh. Chương 172, chương 174. Góc truyện audio.com. Editor Park Hunu. Beta Ellen O không O. Hệt như Snape nói, hắn không muốn quản sống chết của Potter nữa. Một tuần trôi qua, đến tận khi Harry có thể xuất viện, Snape ngoại trừ đến đưa độc dược, tuyệt đối không đặt chân vào trong đây dù chỉ một bước. Mà Moni cũng không ghé qua, ngoại trừ mỗi ngày ba bữa nhìn thấy phu nhân Pomfrey, Harry chẳng nhìn thấy ai nữa hết. Sau đó Harry cũng lười xem thời gian. Dù sao phu nhân Pomfrey đưa độc dược đến rất đúng lúc. Ngày có thể rời khỏi bệnh thất. Harry vừa ra hỏi cửa đã nhìn thấy Moni khoanh tay đứng đó. Hermione vui vẻ chúc mừng y khôi phục. Ấy, Harry, cậu cuối cùng cũng khỏe lại rồi. Tuy rằng phu nhân Pomfrey nói rằng cậu không sao, nhưng tớ vẫn không yên tâm. Mà bà ấy lại không cho ai tiến vào phòng bệnh của cậu quấy rầy cậu nghỉ ngơi hết á. Cảm ơn Hermione. Harry bất đắc dĩ nhìn Hermione kiểm tra một vòng mình. Tớ tốt lắm rồi. Hermione, thật sự, bằng không phu nhân Pomfrey cũng sẽ không cho tớ xuất viện đâu. Harry, cậu biết gần đây tớ lo thế nào không? Hermione một tay chống hông, một tay chỉ vào mũi Harry. Cái đó là tầng 4 đó. Cậu té xuống như đúng rồi vậy. Tớ lúc ấy sợ đến mức muốn ngất xỉu luôn. Hermione nghĩ mà sợ. Nếu cậu không thoải mái thì nói với giáo sư đi. Lỡ như cậu không bị cái cầu thang kia đỡ bớt mà rớt luôn xuống tầng 1 thì sao? Merlin, tớ không dám tưởng tượng. Lỡ khi cậu rớt xuống cậu đập đầu xuống trước thì sao? Cho dù là phép thuật thần kỳ cũng chả cứu được cậu. Xin lỗi, Hermione, tớ ít khi bệnh lắm. Lúc đi học thấy đầu có hơi quay, nhưng tớ nghĩ mình tuột huyết áp mà thôi. Harry sau khi thức tỉnh huyết thống thì ngoại trừ vết thương do chiến đấu gây ra thì cũng không bị bất kỳ loại bệnh vặt nào như cảm mạo vân vân. Lần đầu tiên bị bệnh sau nhiều năm như thế, Harry hoàn toàn không chú ý đến, còn cho rằng đây là di chứng thực nghiệm ma pháp. Harry, cậu, Hermione còn muốn nói tiếp cái gì đó, nhưng Moni đã vỗ vỗ bả vai cô. Được rồi, má Hermione, tớ nghĩ Harry bây giờ càng muốn ngốn đồ ăn ngon lành hơn á. Gương mặt vô cảm của Moni khiến không ai biết được cậu ta đang nghĩ cái gì trong lòng. Bây giờ cách bữa tối xa lắm. Tớ biết phòng bếp ở đâu. Để tớ mang cậu ấy đi. Cậu giúp tớ chọn vài món thích hợp cho người mới bệnh nặng dậy đi. Tớ biết tên này chỉ thích ăn thịt mà thôi. Được rồi. Hermione trợn trắng mắt. Cô nhìn ra được Moni có chuyện muốn nói với Harry. Bí mật của con trai. Con gái như cô vẫn không nên xen vào thì hơn. Harry mới lành xương. Moni, cậu chú ý đừng làm cậu ấy gãy lại đấy. Moni gật đầu. Nhìn Hermione rời đi. Sau đó túm cổ áo Harry kéo thẳng đến phòng học bỏ hoang gần đó. Khóa cửa. Hung hăng bóp cổ y. Harry Potter. Hôm nay mày không nói rõ cho tao biết mày đã làm cái gì thì tao sẽ khiến mày trở về bệnh thất ngay trong một nốt nhạc. Harry im lặng, khiến Moni càng điên máu hơn nữa. Mày còn muốn ba xạo sao? Không, tớ chỉ đang nghĩ xem nên nói thế nào thôi. Dẫu sao khởi nguồn của nó cũng xa quá rồi. Harry vỗ bàn tay trên cổ mình của Moni. Hai câu không nói rõ được đâu. Buông tay trước nào. Moni giận dữ buông tay ra. Trên thực tế, đây cũng không phải lần đầu tiên tớ chế tạo trường sinh linh giá. Cậu khoan nổi điên đã. Vừa mới mở miệng đả mém chút nữa bị Moni nện cho một cú lên mặt rồi. Lần đầu là vì, sau khi nghe Harry giải thích rõ ràng tất cả nguyên nhân, Moni thật sự rất muốn bẻ gãy hết xương của thằng ngu trước mặt này. Cho nên linh hồn của cậu đã có vấn đề từ đời trước rồi. Nhưng mà đời trước không có vấn đề gì xảy ra. Ai biết đời này lại để di chứng lớn đến vậy đâu. Harry cũng không biết làm sao nhún vai. Trừ cái này ra, còn một chuyện quan trọng hơn. Harry thở dài, nhìn mặt Moni thì có lẽ Snape cũng chưa nói cho cậu ấy biết nhỉ. Có lẽ là vì vấn đề linh hồn. Huyết thống của tớ biến mất rồi. Moni trợn to hai mắt, giật mình quá mức khiến ngũ quan của cậu có chút vặn vẹo. Moni xoa xoa mặt, nghiến răng nghiến lợi siết chặt nắm đấm. Sao cậu có thể dùng gương mặt đó nói chuyện lớn như vậy hả? Cậu muốn nói cái gì? Bảo bọn tớ đi tìm một phù thủy thức tỉnh huyết thống khác sao? Moni, vấn đề của tớ là ở linh hồn. Mà linh hồn không phải là một vật tìm keo con chó dán lại là xong. Thay vì ngồi nghĩ cách giải quyết vấn đề của tớ, chẳng bằng tìm người khác coi bộ nhanh hơn. Harry tùy ý dựa vào một cái bàn. Hậu duệ máu trong của các gia tộc trong Slytherin vẫn còn sống. Để Draco tìm ai đó có thể yên tâm được. Mình thí nghiệm nhiều đến thế rồi. Giờ muốn làm một phù thủy thức tỉnh huyết thống rất đơn giản. Còn không được nữa thì tìm Grindelwald đi. Mặc dù ông ta đã già rồi, nhưng ma lực vẫn mạnh. Tỷ lệ thành công cũng lớn. Vậy cậy thì sao? Moni hít sâu tỉnh táo bản thân mình. Tình huống của Harry đặc thù. Muốn thức tỉnh huyết thống chắc chắn không thể dùng cách năm đó được. Quả thật tìm phù thủy khác có thể thức tỉnh huyết thống thì đúng là nhanh nhất. Dù sao thì làm gì có ai biết vũ xà kia khi nào tỉnh. Cậu tính làm gì? Tớ là cậu bé vàng. Harry nhướng mày nhìn bộ dạng ngây ngốc của Moni. Cậu sẽ không cho rằng tớ sẽ buông hết tất cả chứ? Gì thì gì, tớ cũng là cậu bé vàng của anh. Có thể không đánh lại vũ xà. Nhưng một chúa tể hắc ám thì không là gì. Đời trước chỉ với một Expelliarmus đã có thể xử đẹp tên kia. Thì bây giờ, Harry bày tỏ cũng không vấn đề gì. Tên kia chẳng qua cũng chỉ là một tên não tàn mà thôi. Được rồi, cậu đi thương lượng với bọn Draco đi. Còn tớ, sẽ cố gắng hết sức tu bổ lại linh hồn của mình. Không cần lo lắng cho tớ. Vương Miện cũng đang tìm rồi. Nhìn biểu cảm của Harry một chút, chắn chắn rằng người này sẽ không để chuyện huyết thống trong lòng sau. Moni mới thở phào nhẹ nhõm. Harry, nếu có chuyện gì xảy ra nữa thì nói với bọn tớ. Quả thật còn một chuyện rất quan trọng. Biểu cảm của Harry đột nhiên nghiêm túc, khiến Moni giật mình vì không biết còn chuyện gì quan trọng nữa. Đừng có bày cái biểu cảm ấy ra chứ. Chỉ là muốn nhờ Draco nấu độc dược ổn định linh hồn gấp hai đậm đặc thôi mà. Đặt riêng đắt lắm. Harry mặt mày đau lòng Galleon của mình. Đầu cậu chắc bị nước hồ đen ngâm úng rồi mới cảm thấy người này sẽ buồn vì huyết thống của mình biến mất. Được rồi. Đi nhanh đi. Moni, Hermione chắc chắn đã trở lại rồi. Mấy tuần dùng độc dược dinh dưỡng thay đồ ăn liên tục. Tớ giờ rất nhớ thịt đó. Harry vỗ vai Moni, mở cửa đi ra ngoài. Tác dụng của cậu bé vàng mãi mãi là xông pha phía trước. Làm xong công việc của mình, làm khiên chắn cho mọi người. Còn khủng hoảng ấy, tự mình chịu đựng là được rồi. Đảo mắt nhìn ngoài cửa sổ một chút. Tiết năm nay rơi sớm nhỉ. Vài học sinh trên đường nhìn thấy Harry, giơ tay chào hỏi. Harry cũng mỉm cười chào lại, như vô ý tránh tất cả đụng chạm tay chân. Tớ sắp chết đói rồi, muốn ăn bít tết và súp kem quá đi. Uống độc dược dinh dưỡng mấy tuần, ngán tận cổ luôn á. Hết chương 174, cách chương.